Nhặt được tình yêu nhỏ độc độc. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm so thời gian một năm cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Hải cuối cùng đã theo đuổi được La Tử Sơ. Hai người đang chậm rãi tiến vào giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu. Nhóm Tô Túc thì tiếp tục học nghiên cứu, còn cùng nhau hợp tác để mở một phòng thiết kế trang sức. Dần dần cũng trở nên có chút danh tiếng. So sánh với kiểu làm việc theo trình tự của bọn họ thì Karen rõ ràng là có vẻ khoa trương hơn nhiều. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chỉ bằng một buổi biểu diễn mà trong một đêm, cậu đã có thể làm cho tất cả phụ nữ phải thét chói tai. Dung mạo tuấn tú, giọng nói ẩn chứa ma lực vô hạn, dáng múa tiêu sái đẹp trai, cùng với sức hấp dẫn mê người mà toàn thân cậu tỏa ra đã đưa Nolan Modi trở thành nhân vật làm cho cả thế giới phải điên cuồng. Tất cả các công ty giải trí đang tính toán cho ra mắt người mới đều phải tạm thời bỏ dở kế hoạch. Đáng lúc toàn thế giới đều điên cuồng vì một người như vậy mà lại muốn cho ra mắt người mới. Quả thật là như lấy trứng chọi đá, cuối cùng mình cũng mua được rồi. Một cô gái nhuộm tóc đỏ thét chói tai vọt vào phòng học, làm cho Tô Túc đang tranh thủ ngủ bù cũng phải bừng tỉnh. Cái gì vậy nha? Một người bạn hỏi, album đầu tiên của Nolan Modi. Cô gái tóc đỏ cười đến không khép lại được. Cô kiêu ngạo mà khoe khoang chiếc đĩa CD trong tay mình với mọi người. Những lời này giống như một quả bom nổ đùng trong phòng học. Chỉ trong chớp mắt mà một đám nữ sinh đã bắt đầu vây quanh lại. Giành trước giật sau cướp đi bảo bối trong tay cô gái tóc đỏ kia. Cẩn thận, đừng làm hư của tớ. Mấy cậu có ai muốn bản không? Em gái kia vội vàng nói. Tớ muốn, hiện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tớ muốn, còn có tớ, không khí trong phòng học bắt đầu sôi sục lên. Tiêu Ánh, cậu cũng thật lợi hại, vậy mà có thể mua được album đầu tiên của cậu ấy. Không phải người ta nói là toàn châu Á cũng không có chỗ nào bán sao, đương nhiên. Mũi của cô gái tóc đỏ được gọi là Tiêu Ánh cũng sắp vểnh lên tới nơi. Tớ đã phải nhờ người thân ở châu Âu mua rồi gửi về giúp tớ đấy. Hoa, wow, Tiêu Ánh, cậu thật giỏi nha. Đúng vậy. Mái đầu chôn ở trong cánh tay giật giật, nhưng giây tiếp theo lại lập tức vùi vào càng sâu. Sau khi ứng phó với bạn học cùng lớp xong, Tiêu Ánh do cũng là bạn thân của Tô Túc, cho nên cô ấy lập tức chạy ngay đến trước mặt cô, đầy hưng phấn mà đẩy đẩy cô dậy. Tô Tô, tớ có album đầu tiên của Nolan này, có muốn tớ chép một bản cho cậu luôn không? Tớ không cần. Một giọng nói ngái ngủ khàn khàn từ khuỷu tay truyền ra. Này này! Đừng nói là cậu nhà quê như vậy nha, ngay cả Nolan cũng không biết sao. Tiêu Oánh như không thể tin được mà trợn trừng mắt nhìn mái đầu đen ở trước mặt. Từng thấy trên TV, ý của cậu là cậu không thích cậu ấy. Khẩu khí của Tiêu Oánh như là cô đã phạm vào tội lớn ngập trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Tô Tô, cậu còn có phải là người địa cầu không vậy? Tớ nhìn thấy cậu ta liền muốn ói. Giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Thấy thần tượng bị miệt thị như vậy, Tiêu Ánh cũng bắt đầu thấy tức giận. Cô đang định phản bác lại thì La Tử Sơ đã cười cười đi tới. Hai ngày nay Tô Tô bị mất cân bằng hormone, nói chuyện với ai cũng có câu này, cậu cũng đừng để bụng. Nghe vậy thì Tiêu Ánh mới tiêu cơn tức, cô quan tâm nói với Tô Túc. Tô Tô, cậu không sao chứ? Gần đây hình như tinh thần của cậu cũng không tốt chút nào, sắc mặt cũng trắng bệch. Tô Túc vẫy tay tỏ vẻ không sao. Ba người trầm mặc một lát rồi Tiêu Ánh mới giống như nhớ tới cái gì mà quay sang hỏi La Tử Sơ. Ban nhạc của bạn trai cậu cũng sắp được debut đúng không? Tiêu Ánh cũng là một vị khách quen của quán bar nên tự nhiên cũng biết được mối quan hệ của Tiêu Hải và La Tử Sơ. Cũng biết được chuyện ban nhạc của Tiêu Hải ở một năm trước đã được một công ty phát hiện. Nhưng ngay lúc sắp ra mắt thì lại đụng phải Nolan Modi. Vì thế kế hoạch ra mắt mới đành phải tạm thời bị mắc cạn. Đúng vậy, ngay trong tháng này này. La Tử Sơ gật gật đầu, nhớ ủng hộ nha, yên tâm, ban nhạc của anh Tiêu rất có thực lực, bọn họ nhất định sẽ nổi mà. Ngay lúc này, điện thoại của La Tử Sơ vang lên, Cô nhìn lướt qua màn hình, là Happy này. Cô gật đầu với Tiêu Oánh rồi nhận điện thoại. Ấy, la la, đầu kia truyền tới giọng nói nghiêm túc của Tiêu Hải. Nói cho em một chuyện. Chuyện gì? La Tử Sơ ngạc nhiên với giọng nói của anh. Ngày ra mắt của bọn anh, có thể lại bị hoãn không kỳ hạn nữa rồi. À, sao lại vậy? La Tử Sơ cả kinh nói. Vì sao? Cô nghĩ thầm, đám Tiêu Hải đã chờ mong như vậy, làm sao có thể chịu được một lần debut không thành nữa, chuyện này không quan trọng. Tiêu Hải ở đầu kia điện thoại nặng nề nói, quan trọng là nguyên nhân. Theo tin tức anh mới nhận được, sở dĩ kế hoạch bị hoãn lại là vì Nolan Modi muốn tới chỗ chúng ta tổ chức concert. Cho nên công ty không muốn phải đối mặt với một người đang có sức ảnh hưởng kinh khủng trên phạm vi toàn thế giới như thế. Lời Tiêu Hải nói làm cho La Tử Sơ cũng phải hít vào một hơi. Cô không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Tô Túc một cái. Đúng lúc cậu ấy cũng vừa nâng mắt lên nhìn cô. Tạm thời chuyện này không cần nói cho Tô Túc. Em ấy không có để ý tới chuyện của Karen nên hẳn là sẽ không biết chuyện này đâu. Tô Túc dương mắt dò hỏi có chuyện gì xảy ra. La Tử Sơ không tự giác được mà lắc lắc đầu. Ông trời, cuộc sống bình yên này lại sắp bị đánh vỡ sao? Hoặc là nói, bắt đầu từ một năm trước đã chưa bao giờ bình yên. Cách chương.